Theo đuổi vợ câm, chương 196, kết cục của Hương Linh. Góc truyện audio.com, rầm cánh cửa phòng bỗng mở bung ra, công tắc điện cũng được bật lên khiến toàn bộ không gian bừng sáng. Những âm thanh ồn ào làm cô gái đang say lồng trên giường chợt tỉnh lại sau trận ân ái thô bạo vừa qua, thân thể cô vô cùng đau nhức và mệt mỏi. Bởi vậy, bị đánh thức bởi tiếng ồn làm tâm trạng của cô không tốt. Tuy nhiên, nhớ ra bản thân đã trở thành người phụ nữ của Đơn Y Trần, trong lòng Hương Linh lại ngọt như được rót mật. Cô không thèm để tâm đến đám người vừa hùa vào phòng, quay đầu nhìn sang tình nhân bằng đôi mắt ngượng ngùng. Người này đang nằm quay lưng về phía cô, chỉ cần nhìn bờ vai lực lưỡng với những vết hôn và vết cào dày đặc trên đó cũng đủ khiến người ta phải mơ màng. Hương Linh khẽ lay lay người đàn ông, thấy anh vẫn không có phản ứng gì, đành một mình ngồi dậy túm lấy chăn che kín thân thể trần truồng, Julia Trương và đám nhân viên công ty đang đứng đầy ở trước cửa phòng. Ai nấy đều hết sức bàng hoàng, trong khi vẻ mặt Julia rất kỳ lạ, không giận dữ quát mắng hay khóc lóc trách cứ. Tự nhiên cảm giác nghỉ hoặc từ đâu ùa tới, nhưng Hương Linh chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, lén lút véo mạnh vào đùi và bắt đầu rơi lệ theo kịch bản. Chị, Julia, không phải như chị nghĩ đâu. Em và anh Danny, chẳng qua, những tiếng thút thít vang lên, Hương Linh cúi đầu tỏ vẻ không dám ngẩng mặt lên nhìn. Từng chuỗi nước mắt rơi xuống chiếc chăn đang quấn quanh người cô và biến mất. Nếu như bình thường, mọi người sẽ cảm thấy bộ dạng này của cô vô cùng đáng thương. Nhưng hiện tại, trong lòng họ đồng thời xuất hiện, ý suy nghĩ cô gái này quá mức trơ trến rồi. Hương Linh vẫn khóc, chẳng qua có chút sốt ruột, tình huống này không phải là Julia sẽ gào thét hoặc chạy tới ném cho cô một cái tát, sau đó chất vấn Đơn Y Trần sao? Cô đã chuẩn bị sẵn cả lời thoại để đổi đáp, chỉ đợi cô ta lên tiếng là sẽ hành động ngay. Đám người kia nữa, không phải họ nên nhìn Julia bằng ánh mắt thương hại, hoặc chỉ trích cô và Đơn Y Trần có quan hệ ngoài luồng sao? Diễn biến không đúng như kế hoạch mà mình nghĩ tới khiến Hương Linh cảm thấy bất an, cô mím môi ngẩng đầu lên, nhìn Khả Hân bằng đôi mắt đẫm lệ và nói. Em xin lỗi, em không biết vì sao lại thành NS Danny say nên không làm chủ ra thế nào được bản thân. Em lại quá yếu đuối. Vì thế nên, đột nhiên, Hương Linh ngừng nói. Hai mắt cô trợn trừng nhìn người đàn ông vừa tách đám đông bước vào, bộ dạng không thể tin đi. Cô ta vừa nhắc đến tên anh sao? Danny Trần nhăn mặt quay sang Khả Hân dò hỏi. Quần áo trên người anh vẫn chỉnh chu, chỉ có chiếc cà vạt hơi được nới lỏng một chút. Hương Linh cảm thấy thân thể mình nhũ ra, cô run run nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, sau đó khế nghiêng đầu sang bên phải mình. Đơn Y Trần ở đằng kia, vậy kẻ vừa chiếm đoạt cô là ai? Một tiếng hét long trời lở đất đột ngột vang lên, làm tất cả mọi người trong phòng đều giật mình. Tuy nhiên, tiếng hét này không phải xuất phát từ Hương Linh mà là từ người khác. Bốp bốp bộp, bóng người phụ nữ lao tới, vung tay tát liên tiếp vào mặt Hương Linh. Chưa dừng lại tại đó, chị ta nắm lấy mái tóc dài buông xõa của cô kéo thật mạnh về đằng sau, buộc cô ngẩng đầu nhìn ý mình. Con khốn nạn, mày dám quyến rũ chồng tao, tao đánh chết mày, cái đồ lằng lơ không biết xấu hổ. Vừa nói, người phụ nữ vừa nghiến răng nghiến lợi hành hung Hương Linh một cách tàn bạo. Góc truyện audio.com, tiếng hét của chị ta cũng đánh thức người đàn ông đang nằm bên cạnh. Lúc này hắn ta mới lờ đờ ngồi dậy. Dù gương mặt đau đớn và bỏng rát, Hương Linh vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng người này. Đó là một gương mặt hết sức bình thường, thậm chí có thể nói là xấu trai. Mắt óc lồi, mũi tẹt, đôi môi mỏng dính. Ngoại trừ mái tóc và thân hình tương đối giống Đơn Y Trần thì ai cũng có thể nhận ra đây chính là Tùng, gã nhân viên lái xe của công ty. Gã này từ trước đến nay đã nổi tiếng vì tính dâm dê nhưng lại rất sợ vợ cũng là nhân viên cùng công ty, do đó, hắn chỉ dám lựa lúc vắng vợ buông lời trêu ghẹo mấy cô nhân viên nữ xinh đẹp. Không ngờ hiện tại hắn lại có thể đoạt được bông hoa từng được xem là đẹp nhất của công ty DFD cho đến trước khi Julia Trương xuất hiện. Quả thực khiến nhiều người phải tặc lưỡi khiếp sợ. Vợ của Tùng Thu Hoài, gào khóc ẩm, buông Hương Linh ra chuyển sang đấm đá chồng mình túi bụi. Đồ chết bẩm, sao anh có thể phản bội tôi để đi cặp kè với nó? Anh chê tôi là gái già xấu xí có phải không? Anh làm ra chuyện này có nghĩ đến hậu quả không? Chỉ bằng tôi chết quách đi cho xong để đỡ phải đối mặt với nỗi nhục nhã này. Gã Tùng chỉ nhớ láng máng mình uống hơi nhiều rượu nên mệt mỏi muốn ra ngoài thông khí chút. Sau đó gã không biết gì nữa, dường như mơ thấy mình được ôm một thân thể con gái thơm tho mềm mại nên hành động theo bản tính. Hiện tại nhìn thấy bộ dạng của bản thân và cô gái kia, gã biết đây không phải giấc mơ mà là sự thật. Gã vừa lên giường với Hương Linh, hot girl của phòng marketing. Tuy nhiên, cảm giác sung sướng chưa được bao lâu thì gã phát hiện bà vợ sư tử Hà Đông của TALNL đang đòi sống đòi chết dưới đất. Bản chất sợ vợ trỗi dậy, gã hãi hùng lắp bắp đổ hết tội lỗi lên đầu Hương Linh. Gã nói chính cô là người dụ dỗ mình, gã chỉ là nhất thời không làm chủ được bản thân. Đến lúc này, mọi người mới bắt đầu lên tiếng xa xói Hương Linh, đặc biệt là mấy cô nàng đồng nghiệp chỉ thiếu điều nhảy cẳng lên vỗ tay vì vui sướng khi thấy Hương Linh gặp họa. Trời đất quỷ thần ơi! Cô ta thèm khát đàn ông đến nỗi phải tìm một kẻ để giúp mình thỏa mãn sao? Mà có biết bao anh ở trong công ty thích cô ta, sẵn sàng vì cô ta mà làm bất cứ điều gì, cô ta lại không thèm để ý, chẳng ngờ lại đi gian díu với đàn ông đã có vợ. Đúng vậy, lại còn luôn miệng nhắc đây là sếp tổng Đơn Y nữa chứ. Ôi, thật đáng sợ, cô ta đang nghĩ gì vậy? Xuyệt chị không nhận ra gã tùng này có thân hình tương đối giống sếp tổng của mình à, hay? Là vì thế nên, những tiếng bàn tán, nghị luận đà kích và bóng gió khiến Hương Linh gần như suy sụp. Cô chết lặng nhìn chằm chằm vào Đơn Y Trần và Khả Hân. Bỗng nhiên, cô đã hiểu được vì sao Khả Hân lại có biểu hiện bình thản đến thế. Thì ra chị ta đã biết ngay từ đầu người này không phải là vị hôn phu của mình. Hành động và lời nói của cô ban nãy chỉ như trò hề trước mặt bọn họ. Nỗi cay đắng và tủi nhục khôn cùng trào dâng trong lòng Hương Linh. Mọi chuyện đã kết thúc, cô thua hoàn toàn, không những mất thân một cách oan ức còn mất luôn cả danh dự mà cô luôn lấy làm kiêu ngạo. Cát Tiên, đừng có cười nữa, em đã cười suốt cả tối ngày hôm nay rồi đấy. Khả Hân nhìn bộ dạng đang cười ngặt nghẽo của cô gái đang ngồi trước mặt, bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở. Cát Tiên vẫn không ngừng cười, một lúc sau tới đưa tay gạt nước mắt, hớn hở nói. Cocchuyenaudio.com, lần này xử lý con bé Hương Linh kia quá đẹp, gầy ông đập lưng ông. Chỉ cần nhớ đến vẻ mặt đau khổ oan ức mà không thể giải thích của cô ta, em lại thấy hả hê vô cùng. Ngày đó, Hương Linh không kiêng nể đánh đập và tố giác chị, coi như lần này bị nghiệp quật đáng đời. Khả Hân mỉm cười, lắc đầu nói. Thực ra chị không có ý ta. Trước kia sở dĩ Hương Linh chị cũng là vì bị Hoàng Ly che mắt. Kinh đụng đến cô xử như vậy với. Dưới góc độ là chị em thân thiết, hành động của cô ta có thể hiểu là muốn đòi lại công bằng cho chị mình. Em hiểu rồi, chị không chấp phạt Hương Linh, nhưng lần ngày người cô ta muốn đụng tới là boss nên chị mới quyết định ra tay xử lý đúng không? Cát Tiên nhìn Khả Hân với đôi mắt lấp lánh, nụ cười nửa miệng tỏ vẻ cô đã hiểu. Nhìn biểu cảm này, Khả Hân thừa hiểu Cát Tiên đang nghĩ gì. Cô bật cười nhưng không giải thích, chuyện Cát Tiên tích cực thúc đẩy mối quan hệ giữa cô và Đơn Y Trần không phải là chuyện xa lạ nữa. Không, chỉ là chị đột nhiên nảy ra ý định muốn phá hủy mối quan hệ giữa Hương Linh và Hoàng Ly. Khả Hân bất ngờ ném ra một lý do làm Cát Tiên sửng sốt. Cô thu lại nụ cười, ngồi xích lại gần Khả Hân và hỏi. Chị giải thích rõ hơn được không? Rất đơn giản, việc làm bồng bột tối nay của Hương Linh chính là do bị Hoàng Ly xúi giục. Cô ta là người nhờ lão Khang mua chuộc tên phục vụ bỏ thuốc vào ly rượu của Đơn Y mà đã bị chị tráo đổi sau đó. Em nghĩ xem, Hương Linh bị bắt quả tang xấu hổ đến không ngẩng mặt lên được. Cô ta sẽ đoàn chị đã biết từ trước và tương kế tựu kế hại mình. Hương Linh chắc chắn oán hận chị, nhưng còn một kẻ khác cũng không thể thoát khỏi liên đới trách nhiệm, đó là chị họ yêu quý của cô ta, Hoàng Ly. Nếu không phải bị Hoàng Ly kích động, Hương Linh sẽ không có gan làm ra chuyện tày đình này. Bởi vậy, cô ta sẽ ôm nỗi oán hận với chị mình và xa lánh Hoàng Ly. Cát Tiên mắt chữ A, miệng chữ O, gật đầu thản phục sự tính toán của Khả Hân. Nhưng ngay sau đó cô lại ngẫm nghĩ ra điều gì đó và hỏi lại. Thế tại sao chị không trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của Hoàng Ly mà còn ngầm giúp đỡ cô ta nhận rất nhiều hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu lớn? Hiện tại trong tay chúng ta có đầy đủ bằng chứng về việc cô ta hãm hại chị cùng việc gian díu với lão Khang, nếu tung ra chắc chắn gây chấn động không nhỏ. Khả Hân thoải mái dựa vào sau ghế cầm ly rượu và nhấp một ngụm thong thả trả lời. Bởi vì chị muốn nâng Hoàng Ly lên tới đỉnh danh vọng, giúp cô ta trải qua khoảng thời gian được tất cả mọi người tung hô, ngưỡng mộ. Sau đó, công bố tất cả những việc xấu xa cô ta từng làm, khiến cô ta nếm trải cảm giác rớt từ trên thiên đàng xuống địa ngục là như thế nào, cách chương.